Vô thường, chương 1233. Chết không có chỗ chôn. Góc truyện audio.com. Bịch bịch bịch âm thanh kịch liệt truyền tới, trong đó còn hỗn loạn động tĩnh xương cốt gãy nát, mỗi một lần Đường Phong công kích đều có một tầng quang mang mắt thường có thể thấy được khuếch tán bốn phía. Chỉ sau mấy chiêu đánh xuống, Chiến Vô Song đã bất tỉnh nhân sự, dưới khố nát vụn một mảnh, đan điền càng thêm hỗn loạn không tốt, bị Đường Phong cầm tóc giống như bao cát, cùng với công kích của Đường Phong, thân thể lần lượt nảy lên nảy xuống không ngừng. Trong lòng đã giận sôi vì Chiến Vô Song hạ độc thủ với Hà Hương Ngưng và Trang Tú Tú, sao Đường Phong hiện tại có thể lưu tình. Thực lực toàn thân bạo phát, Chiến Vô Song lại bị chỉ kình của Tịch Diệt chỉ ảnh hưởng, căn bản không thể chống lại, sinh cơ cấp tốc tiêu tán trong mắt Chiến Vô Song, trong ánh mắt ảm đạm kia tràn ngập không thể tưởng tượng và kinh khủng hối hận. Hắn căn bản không nghĩ ra, Đường Phong cư nhiên to gan tới như vậy. Nơi này chính là phủ đệ Chiến gia A, bên cạnh chính mình có tới 7-8 vị cao thủ linh giai thượng phẩm. Còn có một vị cao thủ cực đạo cảnh giác trên không trung, vốn tưởng rằng an toàn của chính mình không cần phải lo lắng, vốn tưởng rằng Đường Phong vô luận như thế nào cũng không dám động thủ. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn động thủ rồi, hơn nữa thế như sấm sét, ba chiêu ngăn cản toàn bộ cao thủ Chiến gia có thể viện trợ, nắm bắt khoảng thời gian ngắn ngủi này hạ sát thủ đối với chính mình. Chiến Vô Song hối hận vừa rồi đã đánh nữ nhân của Đường Phong, nếu như không làm vậy, hắn làm sao điên cuồng muốn đoạt đi tính mệnh của chính mình. Nhân quả tuần hoàn, tới thực quá nhanh, Chiến Vô Song chết nhưng Đường Phong vẫn không hề ngừng tay như cũ, vẫn một quyền lại một quyền hung hăng oanh kích vào thân thể hắn. Chiến cuồng nhìn cảnh này, trái tim đập nhanh, đã hóa giải được ngự thần nhất kích thế nhưng đã không thể vãn hồi lại được tính mệnh của Chiến Vô Song, vì vậy hắn không xông lên, mà đứng yên tại chỗ như trước, đợi Đường Phong phát tiết hết lửa giận của chính mình. Chiến cuồng không động thủ, đám người Chiến Sơn Nhạc lại vọt tới bên người Đường Phong, đao kiếm xuất hiện, sát chiêu thay nhau nổi lên, hung hăng công kích vào yếu hại của Đường Phong. Đường Phong không quản không hỏi, hắn biết chính mình tuyệt đối không chết bởi vì chiến cuồng luyến tiếc. Quả nhiên, mắt thấy Đường Phong sẽ phải chôn cùng Chiến Vô Song, thanh âm của chiến cuồng đột nhiên vang lên. Để thương tới tính mạng của hắn, Chiến Vô Song chết đã chết rồi, chính mình còn có thể làm gì bây giờ? Nếu bởi vì việc này giết chết Đường Phong, vậy thì chiến cuồng quá mức trộm gà không được còn mất nắm thóc. Sát chiêu của Chiến Sơn Nhạc chỉ cách Đường Phong không tới một tấc đột nhiên dừng lại, chiến cuồng nói hắn không dám không nghe, nhưng mắt thấy nhi tử của chính mình huyết nhục bay tứ tung, hắn đâu thể nào bình tĩnh lại. Lão gia chủ, thanh âm của Chiến Sơn Nhạc mang theo khẩn cầu và run rẩy. Ta nói, không thương tới tính mạng của hắn, chiến cuồng lạnh lùng nhìn một lần, ta nói, ngươi không nghe sao? Không dám, Chiến Sơn Nhạc cắn răng đáp, đột nhiên nổi giận gầm một tiếng, ném mạnh binh khí đi, một quyền đánh vào bả vai Đường Phong. Rắc rắc một tiếng vang vọng, vai của Đường Phong bị hãm xuống, xương cốt đứt đoạn, thế nhưng loại thương thế này không hề ảnh hưởng tới động tác của hắn. Góc truyện audio.com, hắn hiện tại giống như một con mãnh thú đã phát điên. Đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều không quan tâm. Đối với chính mình cũng không quan tâm, trong mắt chỉ có một người Chiến Vô Song. Rầm rầm công kích hung mãnh đánh vào người Chiến Vô Song. Đám người Chiến Khôn nóng lòng như lửa đốt, tuy rằng hiện tại thân thể của Chiến Vô Song đã nát, thoạt nhìn xác thực đã chết. Nhưng nói thế nào thì cũng phải cứu được thân thể của hắn trở về. Luôn bị đánh như vậy cũng không phải chuyện tốt gì, huống chi hiện tại trên bầu trời phủ đệ Chiến gia, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, mặt mũi của Chiến gia ném đi đâu. Đánh bay hắn ra ngoài cứu Vô Song. Chiến Khôn phân phó một tiếng, đám linh giai thượng phẩm khác cuối cùng cũng có mệnh lệnh chính xác nhất tề công kích vào Đường Phong. Bọn họ không dám hạ sát thủ, dù sao chiến cuồng còn muốn lưu lại cho Đường Phong một mạng, nhưng 7-8 vị cao thủ linh giai thượng phẩm vẫn như cũ không thể khinh thường, Đường Phong chỉ cảm thấy phía sau lưng đau đớn, chỉ trong nháy mắt đã ăn vài quyền, lục phủ ngũ tạng đều cuộn lên. Bàn tay vẫn kéo theo thi thể Chiến Vô Song, một tay kia đánh mạnh không ngừng. Đường Phong bay lên trên không trung, một đám cao thủ linh giai thượng phẩm chiến gia theo sau. Một chạy một đánh, tình cảnh thoạt nhìn có chút hoạt kê. Nhưng không ai dám cười, tất cả mọi người đều bị hành động điên cuồng của Đường Phong kinh sợ. Đám người lại thì chảy xuôi nước mắt, lại không một người mở miệng nói. Mắt thấy nam nhân của chính mình bị ẩu đả như vậy, có nữ nhân nào không thương yêu? Nhưng các nàng cũng biết Đường Phong lúc này chiến đấu vì nữ nhân của chính mình, từ bỏ an nguy của bản thân, chỉ vì nữ nhân vừa bị giày vò của chính mình tranh một chút xa tức. Cũng giống như lời của Lại Tỷ trước đó, nếu như đổi lại bất cứ người nào trong các nàng bị bắt giữ trên tường thành, Đường Phong tuyệt đối không ngồi yên mặc kệ. Hay cách nói khác, nếu như vừa rồi người vừa bị dằn vặt là bất cứ ai trong các nàng, Đường Phong cũng sẽ dũng mãnh quên mình như vậy. Đây là nam nhân của ta.